Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Chu lên, cái này kỹ năng đương nhiên không có cường đến cái loại tình trạng này. Là một cái học đồ cấp ma pháp, nó khuyết tật thập phần rõ ràng, không có công kích năng lực, đối địa phương tạo thành thương tổn giá trị bằng không. Hơn nữa cái gọi là tinh thần khống chế cũng chỉ có thể khống chế thời gian rất ngắn. Cho dù là đối người thường phóng thích, cũng nhiều lắm chỉ có thể làm hắn hoảng thần cái một giây mà thôi. Đặc biệt là giống Ti Khần như vậy cao cấp pháp sư, bản thân đối tinh thần loại ma pháp sức chống cự liền tương đối cao. Trong tình huống bình thường loại này học đồ cấp ma pháp đối với nàng tới nói là có thể xem nhẹ bất. Kể, đương nhiên, ở khuyết tật rõ ràng đồng thời, nó ưu điểm cũng thực rõ ràng. Đọc điều đoàn đến có thể xem nhẹ bất kể, làm lạnh thời gian không đến 2 giây, tiêu hao pháp lực giá trị cực nhỏ, một cái cấp thấp pháp sư không uống dược đều có thể nhẹ nhàng phóng thích mấy trăm cái chu lên. Chút nào sẽ không có làm điều phương diện áp lực, vì thế, ở pháp sư số lượng gia tăng đến trình độ nhất định, ở có chỉ huy dưới tình huống, cái này kỹ năng phát huy tương đương quan trọng tác dụng. Kho hàng đã bị đẩy ngã, phụ cận bình dân tất cả đều sợ tới mức trốn vào trong nhà run bần bật. Cách đó không xa trên đường phố, cũng có mấy chỗ dân cư người chính lặng lẽ hướng nơi này xem. Lúc này mới phát hiện không biết khi nào, cái kia không chí thật lâu kho hàng cư nhiên tới nhiều như vậy pháp sư. Đối với bình thường bình dân tới giảng, pháp sư cơ hồ đều là đại nhân vật. Đương nhiên, những cái đó Bix tộc pháp sư ngoại trừ, nào đó Bix tộc pháp sư xa so giống nhau kiếm sĩ thoạt nhìn còn muốn nghèo túng. Cũng không biết bọn họ là như thế nào hỗn, bình dân nhóm vô pháp lý giải lựa chọn chức nghiệp hối hận. Cũng không rõ chơi một cái pháp sư có bao nhiêu dễ dàng trí bần. Ở bọn họ xem ra, pháp sư hẳn là đều là tương đương có tiền có địa vị nhân tài đối. Chính là thoạt nhìn, bên kia đám kia pháp sư, giống như cũng rất thà mơ siêu, bị Bix tộc nhóm đối phó người. Đều sẽ rất thà mơ siêu, có người lặng lẽ nói. Người bên cạnh lập tức gật đầu, nói được không sai, xác thật là như thế này. Lúc này, Ti Khần bóng ma tâm lý đã rất lớn, nếu không phải nàng chung quanh các pháp sư vẫn luôn ở phóng thích hộ thuẫn bảo hộ nàng. Nàng đại khái đã bị đánh lén kia mấy cái tiểu thích khách cấp chọc chúng. Đạo tặc chức nghiệp vừa xuất hiện không có mấy ngày, nhưng bởi vì khó khăn so với pháp sư tới muốn thấp quá nhiều. Cho nên lựa chọn người chơi rất nhiều, bất quá phần lớn đều là tay mới. Rất nhiều kiếm sĩ hào thật vất vả dưỡng đến 3-40 cấp làm mấy cái kỹ năng người chơi là luyến. Tiếc xóa hào, phải biết rằng, trò chơi này kỹ năng thật sự là quá khó lộng. Hơn nữa tạm thời thứ gai hoa hồng trận doanh cửa hàng cũng không bán ra đạo tặc ma thạch. Chỉ có pháp sư cùng kiếm sĩ. Phiền toái nhất chính là, giống như cũng không có thượng giá đạo tặc ma thạch xu thế. Đây cũng là rất nhiều người cẩn thận lựa chọn đạo tặc chức nghiệp nguyên nhân. Các pháp sư hộ thuẫn chặt chẽ bảo hộ Ti Khần. Nhưng cũng không thể phòng ngự giống Chu Lên, loại này tinh thần công kích ma pháp. Đặc biệt Chu Lên cũng không phải chỉ nhằm vào Ti Khần một người. Nói đúng ra, đây là một cái quần thể tính ma pháp, cứ việc bị các người chơi diễn xưng là ngụy quần thể tính. Trừ bỏ phóng thích mục tiêu ở ngoài, đối người chung quanh cơ hồ cấu không thành cái gì quá lớn tác dụng. Nhưng ở Ti Khần người chung quanh hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đã chịu một ít chu lên ảnh hưởng. Này đó pháp sư một bên phải bảo vệ Ti Khần, một bên bị chu lên, khiến cho đau đầu phi thường. Quả thực một đám đều đầu ầm ầm vang lên, hơn nữa bốn phía nơi nơi vọt tới kiếm cùng xảo quyệt trùy thủ. Đã làm cho bọn họ căng không được bao lâu. Các hạ, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Ai mông nhịn không được kêu lên. Ti Khần cơ hồ muốn thẹn quá thành giận, tình huống hiện tại là nàng không nghĩ rời đi sao? Là căn bản làm không được được không? Bởi vì phòng ở đã hoàn toàn sụp thành phế tích, tất cả mọi người nhìn đến dũng lại đây Bix tộc càng ngày càng nhiều. Không cấm tâm sinh tuyệt vọng, liền vừa rồi cũng chưa chạy ra đi. Hiện tại chạy tới pháp sư càng ngày càng nhiều. Thì khẩn còn có khả năng thành công sử dụng quyển trục sao? Ai mong, người đem truyền tống quyển trục lấy qua đi. Thì khẩn rốt cuộc hạ định rồi quyết định. Chẳng sợ ngày sau sẽ lọt vào vô tình nhạo báng. Cũng so hiện tại chết ở chỗ này hảo. Bên cạnh pháp sư cũng không rảnh lo có phải hay không đắc tội Ti Khần. Một phen đoạt lấy quyển trục, lúc này hắn nghe được đối diện cái kia Bích tộc gia hỏa trực tiếp chỉ hướng hắn. Hướng những cái đó pháp sư hạ đạt mệnh lệnh, vì thế, tuyệt vọng mà xé không mở sách trục người, biến thành ai mong, Ti Khần nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng chưa từng tẫn chu lên chung dãy dụa ra tới. Cái này làm cho nàng đầu óc so bất luận cái gì thời điểm đều thanh tỉnh. Cũng làm nàng so bất luận cái gì thời điểm đều tức giận. Nàng cầm lấy pháp trượng, mặt âm trầm muốn cấp này đó dị tộc một ít nhan sắc nhìn xem. Làm cho bọn họ kiến thức một chút đại hình ảo thuật uy lực. Nhưng mà, bất luận cái gì thời điểm các người chơi luôn là thực thiên vị boss. Lần này cũng không ngoại lệ. Chẳng sợ Ti Khần trên tay đã không có truyền thống quyển trục. Nàng không hề bị các pháp sư tập thể nhằm vào, nhưng nàng vẫn cứ liếc mắt một cái nhìn lại chính là này đàn pháp sư trung thủ lĩnh. Mạnh nhất cái kia boss, cho nên không hề nghi ngờ, nàng đã chịu tuyệt đại đa số người chơi thêm vào chiếu cố. Ở các pháp sư thuận hướng tới ai mông bên kia rời đi thời điểm. Ti Khần mới biết được nhiều như vậy vô khổng bất nhập kiếm cùng không biết từ nơi nào chui ra tới. Chủy thủ có bao nhiêu phiền toái, muốn phóng thích ma pháp, có thể, nhưng là yêu cầu, đọc điều cái loại này đại hình ma pháp cũng đừng suy nghĩ. Bởi vì tuyệt đối sẽ bị đánh gãy. Ti Khần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì các pháp sư phần lớn dùng chính là nhất cấp thấp. Băng thuẫn, bên này các pháp sư còn ở dãy rùa, bên kia Phin Rain đã đỉnh không được, Sardin cường đại xa xa vượt qua hắn đoán trước, chẳng sợ hắn mang theo vài món đã sớm chuẩn bị tốt ma pháp vật phẩm. Vẫn là căng bất quá bao lâu, ta thua, ta nguyện ý trở thành vị kia bá tước các hạ tù binh, Phin Rain bình tĩnh mà nói. Hắn biết, mặc dù là chiến tranh, trừ bỏ giết chết địch nhân ở ngoài. Đầu hàng địch nhân là có thể trở thành tù binh. Sardin quả nhiên ngừng tay. Không chỉ là Phin Rain, đi theo hắn tới pháp sư cơ hồ đều đã thành tù binh. Trong đó bao gồm đã bị thương nặng không thể nhúc nhích Ennis cùng chỉ còn lại có một hơi Curse. Ở tới phía trước, Phin Rain tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ là cái này đãi ngộ cùng kết cục. Nếu là tù binh, Igo cũng không chuẩn bị phá lệ ưu đãi Phin Rain. Hắn không chút khách khí mà đem này đó pháp sư toàn bộ mang lên cấm ma thủ hoàn. Sau đó ném vào hồng phong lâu đài ngầm nhà ra mơ siêu cấm ma thủ hoàn loại đồ vật này kỳ thật cũng không sang quý, thuộc về tương đối giá rẻ lại tương đương thường thấy ma pháp vật phẩm. Nhưng nó sử dụng hạn chế phi thường đại, muốn cho pháp sư đeo nó lên. Cần thiết muốn vị này pháp sư mất đi chống cự năng lực hoặc là cam tâm tình nguyện dưới tình huống. Nếu không ở cấm ma thủ hoàn khấu thượng phía trước, một chút rất nhỏ ma lực phản ứng là có thể hủy diệt cấm ma thủ hoàn. Thứ này đã kiên cố lại yếu ớt, kiên cố ở chỗ các pháp sư một khi đeo nó lên. Trừ phi dùng chuyên môn chìa khóa gỡ xuống, nếu không sẽ vẫn luôn tuyệt đối cấm sử dụng ma lực. Yếu ớt cũng là vì nó kỳ thật phi thường dễ dàng bị hủy hư. Không có khấu thành vòng tròn dưới tình huống bất luận cái gì một cái pháp sư dễ dàng đều có thể phá hủy nó. Ta hy vọng hiện tại ở Hồng Phong thành các pháp sư cũng có thể trở thành tù binh, Phin Rain bắt. Lấy ngục giam lan can, hướng tới tự mình đưa bọn họ tới Bùi Sâm kêu. Bùi Sâm bước chân một đốn, quay đầu lại nghiêm túc mà trả lời hắn. Thực xin lỗi, này đã không phải ta có thể quyết định sự, nhiệm vụ một khi hạ đạt. Các người chơi cũng không sẽ nghe theo hắn chỉ huy, Bùi Sâm chưa từng có thật sự cho rằng chính mình là cái gì dị tộc thủ lĩnh. Thực mau, Bùi Sâm sẽ biết Hồng Phong trong thành tình hình chiến đấu. Các người chơi thập phần tiếc nuối, bởi vì không có thể giết chết sở hữu địch nhân, một người tuổi trẻ pháp sư không chỉ có đầu óc hơn nữa đối chính mình cực tàn nhẫn. Trực tiếp đâm thủng chính mình màng tai lấy vĩnh cửu tính mất đi thính lực vì đại giới. Chống đỡ các người chơi Chu Lên thế công, xé rách truyền thống quyển trục. Chu Lên, loại này kỹ năng mặc dù là lấp kín lỗ tai cũng không có tác dụng quá lớn. Nó có thể xuyên thấu hết thảy ngăn cản thanh âm đồ vật. Làm người nghe thế loại thanh âm, đã chịu nó ảnh hưởng. Bản chất cùng, nữ yêu tiêm gào, là giống nhau. Chỉ là uy lực muốn tiểu thượng quá nhiều. Nhưng mà, đương loại này kỹ năng gặp phải một cái chân chính kẻ điếc. Vậy không có biện pháp. Cuối cùng, 100 nhiều danh pháp sư hiệp hội pháp sư, chỉ chạy mất không đến một nửa. Mặc dù là rời khỏi này một nửa, cũng cơ hồ mỗi người mang thương. Bất quá làm các người chơi cảm thấy may mắn chính là lớn nhất cái kia boss bị lưu lại. Không sai, Ti Khần, vị kia có hy vọng trở thành truyền kỳ pháp sư ảo thuật sư. Phiên Rên coi trọng thủ hạ, bị vĩnh viễn lưu tại Hồng Phong Thành. Bùi Sâm đối Igo nói, thiếu gia, chúng ta hạ như vậy trọng tay thật sự không thành vấn đề sao? Có thể có cái gì vấn đề? Pháp sư hiệp hội là nhất định muốn kia cái bí văn nhẫn. Mà ta cũng là nhất định không nghĩ đem nó giao ra đi, Igo bình tĩnh mà nói. Loại này thuộc về mâu thuẫn không thể điều hòa. Hơn nữa Phiên Rên người này không có rộng lượng đến cái loại này trình độ. Liền tính là chúng ta không dưới nặng tay, ngươi cho rằng pháp sư hiệp hội liền sẽ cùng chúng ta hảo hảo giải hòa. Ích lợi xung đột loại này mâu thuẫn là trên thế giới nhất mâu thuẫn không thể điều hòa. Sẽ không bởi vì nhất thời thoái nhượng mà trừ khử, Bùi Sâm nghĩ nghĩ cũng là. Hơn nữa hắn biết vài năm sau Arak đại lục thượng Quang Minh giáo hội sẽ trở thành mạnh nhất thế lực. Pháp sư hiệp hội cùng Quang Minh giáo hội không rất hợp phó. Đã bị đè ép đến càng thêm thế nhược, hiện tại có lẽ còn có thể tìm xem bọn họ phiền toái. Về sau pháp sư hiệp hội cũng liền cả ngày lo lắng bị Quang Minh giáo hội tìm phiền toái. Phỏng chừng cũng căn bản không rảnh lo bọn họ. Chúng ta đây liền lấy Phiên Rên tới đổi lấy giải quyết thiếu gia ngươi trong cơ thể Quang Minh chi. Loại tai họa ngầm phương pháp, Bùi Sâm thực mau liền lạc quan lên. Có thể bất hòa Quang Minh giáo hội giao tiếp vẫn là thiếu giao tiếp hảo cho tới nay. Bùi Sâm đều đối Quang Minh giáo hội không hề hảo cảm. Không phải bởi vì hắn có thành kiến, mà là hắn biết Quang Minh giáo hội là một cái đang ở quật khởi tôn giáo tổ chức. Đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Nó tuyệt đối có rất nhiều giấu đi đồ vật. Đừng nhìn hiện tại có rất nhiều người không quá coi trọng nó. Cảm thấy đây là cái duy lợi là đồ tổ chức. Bên trong chỉ có một đám dùng thô giáp giáo lý ý đồ truyền giáo thần côn. Ít nhất hiện tại Arak đại lục thượng tuyệt đại bộ phận quý tộc đều là như vậy cảm thấy. Nhưng mà chính là nó ở mấy năm nội nhanh chóng trở thành mạnh nhất thế lực. Không phải vài thập niên, mà là mấy năm, này đã là gần ngay trước mắt sự. Bởi vậy Bùi Sâm đối Quang Minh giáo hội vẫn luôn có điều cảnh giác. Đặc biệt hiện tại Quang Minh giáo hội nói các người chơi là vực sâu dị tộc. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ta biết, nhưng ta cảm thấy pháp sư hiệp hội cũng không nhất định có biện pháp giải quyết. Igo hơi nhăn. Nhăn mày. Phiên Rên làm những cái đó các pháp sư tiến vào Hồng Phong Thành. Hắn hẳn là vẫn là chuẩn bị dùng bạo lực thủ đoạn tới đoạt nhẫn. Về Quang Minh chi loại tai họa ngầm sự hắn biết, biện pháp giải quyết hắn nhưng không nhất định có, Bùi Sâm vừa nghe trong lòng trầm xuống. Nhìn về phía Igo dường như không có việc gì khuôn mặt. Thiếu gia, người hiện tại, là bởi vì Quang Minh chi loại không thoải mái sao? Ân, chỉ là có một chút, Igo dừng một chút, có một chút khó chịu mà thôi, Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn bỗng nhiên liền nhớ tới Esmia trong vương cung cái kia suy yếu tới rồi cực hạn laser. Hắn thâm chịu nguyền rủa tra tấn, nghe nói cái loại này thống khổ có thể đem người sống sờ sờ bức điên. Nhưng chỉ từ vẻ mặt của hắn lại một chút nhìn không ra tới. Không chỉ có như thế. Hắn miệng lưỡi còn luôn là mang theo một loại hướng về phía trước nhẹ nhàng cùng một chút lười biếng. Chỉ có thể nói, vị kia Lê Sơ bệ hạ thật sự thực có thể nhẫn, nhà hắn vị thiếu gia này, giống như cũng phi thường có thể nhẫn. Ước chừng trên diễn đàn cái kia người chơi nhìn đến Igor không thoải mái bộ dáng là trong thân thể. Hắn quang minh chi loại lần đầu tiên phát tác, mới làm người đã nhìn ra. Từ kia lúc sau, dù sao Bùi Sâm mỗi ngày đều ở Igor bên người, lại không có nhìn ra chút nào manh mối. Thở dài, Bùi Sâm nhìn ngồi ở ghế dựa Igor vai lưng đều đĩnh đến phá lệ thằng. Này hiển nhiên không phải tự nhiên thả lỏng trạng thái. Không cần chịu đựng, thiếu gia, ở ta trước mặt không cần chịu đựng, hắn vươn tay tới. Đem cứng đờ mà ngồi ở ghế trên Igor nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Đem bàn tay dán ở Igor hơi lạnh gương mặt, Igor đầu tiên là không có động, sau đó đem mặt vùi vào Bùi Sâm trong quần áo. Hắn rõ ràng đã 20 tuổi, hắn đã là đại nhân, không hề là cái kia yêu cầu Bùi Sâm thương tiếc bảo hộ hài tử. Nhưng là hắn thực thích Bùi Sâm như vậy đối đãi chính mình. Từ nhỏ đến lớn, Igor đều không có hưởng thụ quá chân chính ôn nhu cùng ái. Bùi Sâm là cái thứ nhất, từ sâu trong nội tâm đối hắn ôn nhu, lại chân chính lấy tâm đi quan ái người của hắn, cũng là duy nhất một cái. Cắn môi, Igor bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể thống khổ giảm bớt rất nhiều. Thì thật là thật sự cũng không quá khó chịu. Hơn nữa, hắn cảm thấy theo chính mình nắm giữ quang minh chi lực càng ngày càng cường. Có lẽ không cần quang minh giáo hội phương pháp, hắn cũng có thể giải quyết loại này tai họa ngầm mơ siêu hiện tại loại này thống khổ. Bất quá là bởi vì quang minh chi loại ẩn chứa quang minh chi lực quá cường. Thân thể hắn có chút vô pháp cất chứa như vậy khổng lồ lực lượng mà thôi. Igor dựa vào Bùi Sâm trên người. Bởi vì một đường ngồi xe ngựa cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Vị này đại thiếu gia căn bản là không có khả năng ở trong xe ngựa ngủ. Trở về lúc sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Hắn là thật sự rất mệt, rất mệt rất mệt, có thể chống được hiện tại đã có thể nói là hắn ý chí thập phần kiên định. Hắn ngủ rồi, Bùi Sâm tiểu tâm mà đem hiện tại cao lớn rất nhiều Igor ôm tới rồi trên giường. Cũng may mắn Igor tuy rằng cao không ít, lại vẫn là thực gầy. Lấy Bùi Sâm hiện tại lực lượng tới nói, muốn ôm động hắn cũng không lao lực, cho hắn đắp lên chăn lúc sau. Bùi Sâm đem Igor tán loạn đầu tóc hướng hai bên đẩy ra. Lộ ra hắn đã không mang theo chút nào tính trẻ con tuấn mỹ khuôn mặt. Ngưng thần nhìn trong chốc lát lúc sau, mới khe khẽ thở dài, xoay người rời đi Igor phòng. Icarbox đang ở ngoài cửa chờ. Từ Bix tộc một bên khinh bỉ hắn năng lực chỉ huy một bên bày ra ra cực cường chiến tranh trình độ. Đạt được kỳ tích sau khi thắng lợi, hắn đối Bùi Sâm nhưng thật ra càng thêm tôn trọng. Phía trước Igor ngay trước mặt hắn nói sẽ không cưới vợ sẽ cùng Bùi Sâm ở bên nhau. Cũng không có khiến cho Icarbox chút nào bất mãn phản ứng. Thiếu gia nghỉ ngơi, hắn hỏi. Bùi Sâm gật gật đầu, hắn quá mệt mỏi, kia kế tiếp, trước thẩm vấn Finrain, Bùi Sâm mặt mày thanh lãnh. Hoàn toàn không thấy ở đối mặt Igor thời điểm ôn nhu. Ta phải biết rằng, Pháp Sư Hiệp hội rốt cuộc có hay không giải quyết quang minh chi loại tai họa ngầm biện pháp. Icarbox khuôn mặt trịnh trọng, gật đầu nói, ta đã biết Icarbox bên này mới vừa đi, Erkin liền từ hành lang bên kia lại đây. Từ Igor trở về, hắn liền hoàn toàn dỡ xuống lĩnh chủ gánh nặng cùng công tác. Hôm nay cùng Finrain đàm phán hắn liền không tham gia. Erkin từ trước đến nay là một cái thực biết đúng mực người. Ở hắn trên người cơ hồ tìm không thấy dã tâm cùng lòng tham loại này từ. Igor lúc này tới mới nửa ngày. Các ngươi lại làm hạ như vậy một chuyện lớn, Erkin nhìn đến Bùi Sâm. Nhịn không được nói. Bùi Sâm cười rộ lên, không phải chúng ta muốn làm loại việc lớn này, mà là có người luôn là không buông tha chúng ta, Erkin thở dài. Đắc tội Pháp Sư Hiệp hội à? Không sao cả, dù sao chúng ta có Bix tộc sao, Bùi Sâm cười cười. Không nói gì, Erkin thấy Bùi Sâm cũng rất mệt bộ dáng, hắn nguyên bản liền có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. chỉ là vỗ vỗ Bùi Sâm bả vai. Người cũng vất vả, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi, Bùi Sâm lại là cũng rất mệt. Gần nhất một đoạn thời gian phát sinh sự tình quá gấp gáp. Một kiện tiếp theo một kiện, lúc này hết thảy qua đi, an toàn trở lại Xương Phong lãnh. Ở cái này trầm tĩnh ban đêm, bỗng nhiên mỏi mệt liền tìm thượng hắn, trở lại chính mình phòng. Bùi Sâm che khuất đôi mắt, lẩm bẩm nói, Bix khối Rubik, người ở đâu, ta, hảo tưởng offline, trở lại chân chính trong nhà, nghỉ ngơi một chút a. Trong nhà yên tĩnh, an tĩnh không tiếng động, Bix khối Rubik đương nhiên không có khả năng trả lời hắn. Bùi Sâm cười khổ, nhưng thực mau lại bình thường trở lại, hắn sờ sờ miệng mình, mặc danh lại nghĩ tới Igor cái kia rất có xâm lược tính hôn. Cuộn tròn thân thể ngã vào trên giường, Bùi Sâm cũng thực mau ngủ rồi. Một đêm vô mộng, hắn đã không có mơ thấy ngựa xe như nước hiện đại xã hội. Cũng không có mơ thấy chính mình sạch sẽ ngăn nắp độc thân chung cư. Đồng dạng không có mơ thấy những cái đó đã có đoạn thời gian không gặp đồng sự bằng hữu. Tựa hồ, hắn kỳ thật không có như vậy tưởng niệm cái kia hạ tuyến sau thế giới. Bùi Sâm ngủ rất khá. Ngày hôm sau rời giường, Bùi Sâm duỗi cái lười eo, cứ theo lẽ thường chuẩn bị đi Igor nơi đó, sau đó xem một chút bữa sáng ăn cái gì, như vậy sinh hoạt kỳ thật cũng không có liên tục thật lâu. Hắn cư nhiên đều có chút thói quen, ở đi phòng bếp trên đường, hắn tùy tay kéo ra trò chơi giao diện, sau đó liền lập tức dừng bước, bởi vì Bùi Sâm phát hiện, đêm qua, Bix khối Rubik cho hắn gửi đi một cái tin tức, có lẽ là bởi vì lúc ấy hắn đã ngủ rồi, căn bản không có nghe được kia một tiếng đinh. Tại chỗ đứng trong chốc lát, hắn mới mở ra này tin tức, mặt trên chỉ viết một câu, đừng lo lắng, chung có một ngày, người có thể về nhà. Bùi Sâm sửng sốt, kinh tại chỗ, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, mộ lộ lộ một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, một tờ thổ thành, mộ lộ lộ một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tam trừng tương bốn cái. Hàn lộ, Sonic, bánh bao cuộn thích ăn màn thầu. Thẩm nghiệt, cười nhạt, Dimiter. Bánh trôi tiểu gối đầu, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, thiên tính lương bạc, hảo hảo học tập, mễ toàn, tiêu trong vắt một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, màu thủy lam ôn nhu 260 bình, hồng trà vại 100 bình, đuôi cá gì lúc lắc 89 bình, ta thích ăn quả cam 58 bình, thiên sứ bị chó cắn 50 bình, bạch ngọc sơ 40 bình. Lạc phô 37 bình, mộ lộ lộ 34 bình, cửu tuệ, có gian, hồng y quyết, vua, bá bá bá, hoa ngoại thần tiên, ra 230 bình, mễ toàn 22 bình, mèo đen khuyên tai, sơ lòng đang, tăng chu, miêu miêu đại ma vương, tới cái con thỏ vũ, hạ thương, rowi lạc dực 20 bình, thật sâu dày đặc, tiểu chín 15 bình, tu 12 bình, đại. Hiểu thời gian, còn không có miêu nhật tử, trạch gian tiểu đằng, quân mạc cười, trường đình, xấu đến có khí chất, vân, bội số chung nhỏ nhất, bạch tình sơ, không mặt mũi nào mà chống đỡ, tiểu tím đồng học, hoa nhanh nhẹn, nhân sinh nơi nào không rõ minh, la tháp lợi á, lam tri ân, đêm khuya cười quên thư, muốn làm cái phấn miêu, Isis, Diệp Khanh, đường cắt bình 10 bình. Dưa hấu ra, miêu bạc hà 9 bình, di ong 8 bình, người sao hỏa 7 bình, ly cua, điều tấu cầm, trên đường ruộng hoa khai, xua, tây phủ hải đường rất thơm, say thần, ha, Steffi, đáng yêu vân, đường 7 bis, đường dính đậu, đàn khê, tiểu thuyết mê, bác nhụy nhụy 5 bình, thanh tranh 4 bình, ca đạt, 23.333 3 bình, rồi. Thanh Diệp 2 bình, nhị nhi, ảo tưởng, vạn năm mê, truy càng nhất ngược, tiểu hắc dương, tẫn hoan, ăn chanh nha, huyền úc xanh giật, pp, ld, cũng hy, cười có ở, cười cười,